Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, mộng thấy gì, chương 71, mộng thấy gì ăn no nê sau mạn mạn hài lòng biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Lần nữa về tới ôn giao trên bờ vai, hiện tại nó có chút lại dương dương, dây leo trực tiếp rủ xuống. Tại ôn giao quần áo trước tùy ý bãi động, ôn giao vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại trở về. Nàng ngồi xổm người xuống, đem cái kia vòng tròn từ tay gậy cái kia lấy ra ngoài. Dùng nước trôi tẩy sau tùy ý quan sát một lát, liền ném tới trong không gian giới chỉ đi. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Vật này về sau lại nghiên cứu. Ôn giao trở lại bệnh viện đại sảnh, tất cả zombie đều bị giải quyết hết, đầu cũng có bị đào mở vết thương, thi thể chất đầy nửa cái đại sảnh. Ảnh bướm hai tay ôm ngực lặng lặng mà tựa ở một cây trên cây cột. Nàng quần áo màu xanh lam bên trên dính không ít vết máu. Nghe được chân bộ thanh, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo bất mãn, tựa hồ trách cứ ôn giao tiêu tốn thời gian cũng quá dài. Ngữ đâu, ôn giao trở về, thế nhưng là nàng gọi ngữ điệp vẫn là không có đáp lại. Bởi vậy nàng nhìn về phía ôn giao ánh mắt sáng loáng mang theo khinh bỉ. Còn kém ở trên mặt viết rõ phế vật hai chữ. Trở về, ôn giao mặc kệ ảnh bướm cách nhìn. Đợi lát nữa còn có bận rộn sống đâu. Ảnh bướm mặc dù có chút bất mãn, nhưng là nàng đối với ôn giao lời nói luôn luôn không phản bác. Ôn giao nghĩ, có thể là ngữ điệp đã từng lơ đãng cho nàng xuống cái gì mệnh lệnh chỉ thị đi. Dù sao ảnh bướm cái này phó tinh thần thể rất bảo hộ chủ tinh thần thể, còn rất nghe lời. Tựa như là tỷ tỷ và muội muội đồng dạng, ảnh bướm cõng ôn giao xuyên qua ở trong thành thị, nơi xa chân trời xuất hiện có chút ánh sáng, thiên, muốn sáng lên, trở lại viện bảo tàng mỹ thuật, ôn giao vỗ vỗ đụng lên đi tranh công bạch tiểu tiểu, ném cho nó mấy cái tinh hạch về sau, đi tới ca ca của mình trước mặt, cúi đầu nghĩ nghĩ. Lại xoay người đi từ dương cái kia. Mặc dù nàng xác định phương pháp này không có vấn đề, nhưng là tốt xấu là mình anh ruột, làm thí nghiệm vẫn là đổi một người đi. Ôn giao vươn tay chậm rãi, từ dương đầu bị thủy cầu bao vây lại. Rất nhanh, tại thiếu dưỡng tình huống dưới, từ dương sắc mặt càng ngày càng tử. Hắn há to mồm nghĩ cố gắng hô hấp, chỉ có từng chuỗi bọt khí toát ra. Từ dương đi ở căn cứ bên trong, vừa mới dẫn theo những người khác đánh lui zombie vây thành, hắn không ngừng bị người lấy lòng. Không thiếu nữ đứa bé đều cố gắng hướng bên cạnh hắn góp. Nhưng hắn là ai? Nhất định là muốn vượt qua vạn bụi hoa. Phiến diệp không dính vào người lãng tử à. Sờ lên các tiểu tỷ tỷ trơn mềm da thịt, hắn chuẩn bị đi tìm Ôn Minh lại đánh một trận. Lần này, hắn nhất định có thể đánh bại hắn trở thành căn cứ đệ nhất cường giả. Còn đi chưa được mấy bước, hắn không khỏi bóp lấy cổ của mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì không thể hít thở? Cảm giác này làm sao giống ngâm nước a? Từ dương cố gắng há to mồm muốn hô hấp, làm thế nào cũng hô không hút được. Ngay tại hắn cho là mình thật sự phải chết thời điểm, đầu một trận căng đau, bỗng nhiên mở mắt ra, thật đúng là sặc miệng đầy nước. Ôn giao một mực lặng lặng mà quan sát đến từ dương phản ứng. Tại thân thể của hắn bắt đầu run rẩy thời điểm triệt bỏ tất cả nước. Bất quá từ dương vẫn là sang một cái, từ dương đem đầu về sau ngửa mặt lên. Miệng lớn thở hổn hển, cực lực hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ai nha, vừa mới cái kia cảm giác rất khó chịu. quả thực cho là mình thật sự phải chết. Chờ Thuận hết giận, Từ Dương mới đứng lên dò xét bốn phía. Ếch, hắn không phải ở căn cứ sao? Làm sao đến cái này? Không đúng, bọn họ không phải đi bệnh viện tìm thiết bị sao? Không phải đều tiến bệnh viện A? Làm sao trả tại viện bảo tàng mỹ thuật? Từ Dương đưa ánh mắt về phía Ôn Dao, hy vọng nàng có thể giải đáp dưới. Bất quá Ôn Dao không để ý tới hắn. Đã không có vấn đề nên đi đem Xuẩn ca ca làm tỉnh lại. Nhìn xem Ôn Dao bóng lưng, Từ Dương chỉ có thể nhìn về phía Manh Manh rơi ngữ điệp. Nhưng là ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì ngượng ngùng tiểu la lị biến thành mặt lạnh nữ tu la. A, nhìn xem ảnh bướm cái kia tràn ngập âm tàn giết chóc ánh mắt. Từ Dương yên lặng xê dịch vị trí, cách nàng càng xa hơn điểm. Thật là đáng sợ, cảm giác một giây liền muốn vọt qua đến chặt hắn giống như. Ôn Dao đi vào Ôn Minh trước mặt, chuẩn bị dùng phương pháp giống nhau đánh thức hắn. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có gửi hy vọng ở con kia zombie. Loại này mộng cảnh, người chế tạo kỳ thật rất khó ở bên trong trực tiếp giết người. Chỉ có thể càng không ngừng chế tạo huyễn tượng để bọn họ không ngừng tiêu hao tinh thần lực. Không ngừng nhận bọn họ coi là nhận tổn thương. Cuối cùng cho là mình chết mà tử vong, nàng không cho rằng con kia zombie sẽ chủ động thả bọn họ. Mà nói điều kiện quá phiền phức. Còn không thể xác định nó không có làm tay chân, trực tiếp làm chết rồi. Mặc dù mọi người bị nhốt rồi, nhưng là mộng cảnh lực lượng lại bởi vì tạo mộng người tiêu vong mà suy yếu. Lúc này, có thể dùng hắn phương thức đem bọn họ kêu lên. Người tại tần thời điểm chết, đại não thân thể đều sẽ có bảo hộ cơ chế, sẽ cưỡng ép đem người đánh thức. Tựa như làm ác mộng lúc người bên cạnh lay tỉnh người đồng dạng. Ôn Minh mang theo ngữ điệp tại trong bệnh viện lắc lư. Bọn họ cũng không biết mình đi được bao lâu. Ôn Minh xác định ngữ điệp là bản nhân sau vẫn mang theo nàng. Dù sao cũng là nhà mình thu dưỡng. Làm sao cũng phải bảo vệ tốt. Vừa mới gặp được nàng không lâu, liền bị một đoàn zombie vây quanh. Mặc dù hắn dị năng không yếu, thế nhưng là cũng không nhịn được thời gian dài như vậy tiêu hao a. Mà lại, kỳ quái nhất chính là, tinh hạch không có thể hấp thu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngay tại hắn cho là mình nhịn không được thời điểm, đột nhiên trong thân thể có một cỗ ý lạnh tràn qua, để đầu óc hắn một trận thanh tỉnh. Trong thân thể dị năng cũng đang không ngừng khôi phục, mặc dù không rõ làm sao vậy, bất quá đến cùng là chuyện tốt. Khôi phục như cụ Ôn Minh giải quyết tất cả zombie về sau, tiếp tục mang theo ngữ điệp đi tìm những người khác, đặc biệt là nàng nói Giao Giao cũng tiến vào. Cái này khiến hắn lo lắng hơn, đến mau chóng tìm tới tất cả mọi người. Bất quá ngữ điệp vẫn là không quen thân cận nam tính. Mặc dù cùng Ôn Minh có chút quen thuộc, bất quá vẫn là không thể dựa vào quá gần. Bởi vì hai người này song song đi tới, bên trong gian cách một khoảng cách lớn. Ngữ điệp có chút bận tâm. Sáng sớm hôm nay gọi tiểu ảnh nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngay từ đầu nàng không có để ý, bởi vì tối hôm qua các nàng có chút nhỏ khác nhau. Tiểu ảnh có đôi khi sẽ đùa nghịch tiểu tính tình đem nàng che đậy. Nhưng là hiện tại chỗ nguy hiểm như vậy nàng còn không ra chính là có vấn đề. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người lại gặp mấy lần zombie. Bất quá Ôn Minh phát hiện những này zombie càng ngày càng yếu, xuất hiện thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn không nghĩ rõ ràng, Ôn Minh liền cảm thấy mình hô hấp khó khăn, giống như ngâm nước. Ngữ Điệp nhìn xem Ôn Minh đột nhiên bóp lấy cổ của mình, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, trực tiếp bị dọa sừng sốt. Nàng cắn môi dưới, trong lòng đấu tranh thật lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, chuẩn bị tiến lên nhìn xem lúc, Ôn Minh cả người đột nhiên liền biến mất. Ôn Minh nằm dạp trên mặt đất cố gắng thở phì phò. Hắn cảm thấy mình từ khi học biết bơi sau liền không còn có chật vật như vậy. Qua bình phục lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi xổm ở trước mặt mình muội muội, có chút không có kịp phản ứng, lại nhìn chung quanh, hắn làm sao trả tại viện bảo tàng mỹ thuật. Ôn Dao kiểm tra một chút tinh thần lực của hắn, xác định trừ tinh thần lực suy yếu bên ngoài cũng không có vấn đề khác. Ân, xem ra phương pháp này quả nhiên không sai. Ôn Minh bò dậy, thấy được cách đó không xa lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ ảnh bướm, không khỏi nhíu mày. Mặc dù dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng là cả người khí thế hoàn toàn không giống, đặc biệt là ánh mắt. Có thể nhìn ra đáy mắt có chút nhàn nhạt sát ý. Không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào toàn bộ viện bảo tàng mỹ thuật người. Ngữ Điệp không phải cùng với hắn một chỗ à? Hắn xác định cái kia là thật sự. Vậy cái này một mặt lăng lệ người là ai? Ôn Minh cuối cùng nhìn về phía Từ Dương, ánh mắt hỏi thăm hắn thế nào. Từ Dương liếc mắt hướng Ôn Dao nộ bĩu môi, hỏi ta làm gì, hỏi ngươi muội. Hết chương.